Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 366: Tử Phúc vào kinh. Tử Tình đang cúi đầu rơi lệ. Tăng Thị Tường vào cửa, nói là đã tìm được người đón đại phu rồi. Bên này Tiêu Thị còn muốn tìm người thông báo cho mấy người Tiêu Phúc Sinh. Dù sao cũng là tang sự của Tiêu gia, về lý do mấy người bọn họ nên ra mặt. Tăng Thị Tường nghe xong nói: không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến này. Ta đi, bọn họ không thể không cho vài phần mặt mũi. Năm đó hậu sự của Dượng vẫn là ta giúp đỡ lo liệu. Ta cũng không nghĩ tới di ngôn lúc lâm chung của Dượng bị bọn họ nghe được. Bảo đồ kia đã bị Phúc Sinh độc chiếm. Lại nói tiếp, ta thẹn với lời dặn dò của Dượng ta. Đại cô ta như vậy, ta cũng không thoát khỏi liên quan. Biểu đệ đừng có nói như thế, nương ta cũng thông suốt từ lâu rồi, tất cả đều là mệnh. Chẳng qua ta nghĩ lão nhân gia ngài có lẽ sẽ muốn gặp ngươi một lần. Mấy năm nay được ngươi chăm sóc không ít, trong lòng thì đều hiểu hết mà. Tiêu Thị vỗ sau lưng của Tăng Thị Tường: ta cũng đi nhìn một chút nhé, được không? Tử Tình hỏi nàng: nói sau đi, có chuyện gì ta sẽ phái người tới đây nói một tiếng. Mấy tiểu bối các ngươi không cần phải qua, ta xem đại phu nói như thế nào. Nếu có thể gắng ngượng được qua một cửa này chính là Bồ Tát phù hộ rồi. Thị Tường vội vội vàng vàng đi theo Tiêu Thị ra ngoài. Thẩm Thị cũng ở lại. Tử Tình ngồi ở bên cạnh Thẩm Thị hỏi: nương, cha ta vừa mới nói di ngôn của lão cô con bị nghe được, là xảy ra chuyện gì? Ngươi lại tò mò rồi. Năm đó lúc lão cô con ngươi đi, ba nhi tử đều chưa lập gia đình. Lão cô con ngươi không yên lòng, nghĩ tới muốn giao phó gia sản của Tiêu gia cho cha của ngươi, để cha ngươi trông coi Tiêu gia cho đến khi bọn họ trưởng thành. Ai ngờ lời này bị đại nhi tử cùng với tiểu lão bà của hắn nghe thấy được. Hai người cướp lấy, vẫn là đại nhi tử của hắn lấy được tới tay. Thẩm Thị thở dài: Tử Tình đã hiểu rồi, gia sản này nếu cho Tăng Thị, Tăng Thị nhất định sẽ chia riêng cho mấy nữ nhi. Mấy thứ tử thứ nữ không có chút nào. Còn nếu cho Bành Thị, kết cục của Tăng Thị sẽ rất thê thảm. Cho nên Tiêu lão gia tử nghĩ tới gia sản giao cho Tăng Thị Tường. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lại là rơi vào trong tay nhi tử của hắn Tiêu Phúc Sinh độc chiếm một mình. Tử Tình hiểu rõ điểm này, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Xem ra Tiêu lão gia tử này cũng không phải một chút tình ý cũng không có với Tăng Thị, chẳng qua là không biết Tăng Thị có thể hiểu những điều này hay không. Lâu Hoang Bình dìu nàng trở về tình viên. Ông Tử Tình nằm ở trên nghiêng kiên kháng, hai người cũng không có muốn nói chuyện. Thư Ngọc và Thư Vĩ đi vào, nàng không thiếu được lên tinh thần chơi với những đứa nhỏ. Nương, vì sao ngươi lại rơi nước mắt? Phụ thân bắt nạt ngươi à? Thư Ngọc hỏi nàng. Không có, nương là có chút mệt mỏi thôi. Có một người quan tâm chăm sóc nương, hồi còn nhỏ đã sắp đi mất rồi, trong lòng nương có chút thương tâm. À, ta biết rồi, tự nhiên Tiểu Dực ca ca, bọn họ đi rồi còn có thể trở lại. Thư Ngọc nói. Ai nói cho ngươi bọn họ có thể trở lại? Tử Tình hỏi hắn. Vẫn cảm thấy đứa nhỏ kia lai lịch không nhỏ, nhưng mà đừng có trở lại nữa. Nàng vẫn chỉ mong muốn cuộc sống yên ổn, không có suy nghĩ leo lên quyền thế kia. Tiểu Dực ca ca tự mình nói, còn có Văn ca ca, bọn họ đều nói thích tiểu muội, nhưng tiểu muội là của chúng ta, ta mới không cho bọn họ đâu. Đúng, muội muội ta thích, không cho người khác. Thư Vĩ vẫn cúi đầu cho xếp hình, đột nhiên ngẩng đầu lên đáp một câu. Tử Tình nhìn sang mình một chút, thầm nghĩ, Văn Tam chết tiệt này mang đến những cái người nào vậy? Đứa nhỏ bé tí như vậy đã biết nàng dâu rồi, cũng quá sớm đi. Nhi tử, lần sau nếu bọn họ tới, nói là thích Yên Nhiên, các ngươi liền dần cho bọn họ một trận, đừng đánh vào mặt là được. Lâm Khang Bình nói. Tử Tình đẩy của hắn, nói với hai đứa nhỏ, đừng có nghe cha các ngươi, nếu thực sự đánh nhau còn không biết ai thua ai thắng đâu. Đứa nhỏ của chúng ta còn nhỏ thế này, cũng không có theo ngươi học được bao nhiêu công phu. Ta cũng là nói một chút thôi mà, nào có thể làm thật chứ. Được rồi, cho mấy đứa nhỏ quấy giày, trên mặt của ngươi cũng thấy nụ cười, ta cũng yên tâm. Ta đi thư phòng sửa sang lại sổ sách một chút. A Thổ bọn họ gửi thư cho ta, nói là bến tàu Biệt Thành muốn mở rộng hơn, ta xem chúng ta có thể mua được mấy kho hàng không. Ngươi muốn bạc dùng, tiểu tứ mới đưa 3.000 lượng bạc vào sổ ghi chép của kinh thành rồi. Nghe ý của hắn, hoa hồng của Sưởng Thủy Tinh một năm nay một cổ phần hẳn là có 2.000 lượng bạc, vậy hẳn là đủ cho chúng ta tiêu dùng một năm. Còn lại hắn muốn săn năm dựng xưởng xi măng. Còn có nghe ý của hắn muốn đến vùng Chiết Giang dựng xưởng, tạm thời còn chưa có chọn được người thích hợp đâu. Không có việc gì, ngươi cứ giữ đi, trong tay ta còn có chút nợ của Tết Trang Biên và Khăn Trang còn chưa gom, phòng trường cũng có thể được 2.000 lượng. Mấy tháng này bọn họ chạy buôn bán cũng kiếm được một chút, mua kho hàng cũng không phải là gập tức làm ngay, hơn nữa phải xem vận khí nữa, xem ta có thể tìm được chút quan hệ trước kia của Văn gia hay không, bằng không kho hàng này chúng ta không lấy được vào tay đâu. Lâm Cao Bình dường như biết nàng còn muốn hỏi cái gì. Yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Hắn vừa mới đi, Từ Tình cùng mấy đứa nhỏ ở trên tháng nói chuyện, kể chuyện xưa, không để ý trời đã nhuốm màu đen. Nàng đang suy nghĩ đến đi ăn cơm rồi. Lúc này Tiểu Phấn tới nói Thâm Gia phu nhân bảo qua một chuyến. Trong lòng Từ Tình lộc bộc một cái. Chẳng lẽ lão bà cô đã xảy ra chuyện sao? Cũng quá nhanh rồi. Chẳng qua lúc này nàng cũng chẳng quản cái gì nữa, ném đứa nhỏ cho mấy người tiểu lục, tự mình kéo Lâm Khang Bình trở về nhà mẹ đẻ. Vừa mới vào cửa đã nghe giọng nói của Lưu Thị. Nàng vui vẻ vội ba bước cũng thành hai bước. Làm sao đại tàu trở lại sớm vậy? Ca ta đâu? Bọn nhỏ cũng đều trở lại sao? Ừ, ca của ngươi để ta vâng mang theo mấy đứa nhỏ về nhà trước. Hắn vào kinh rồi, năm nay đến lượt hắn khảo hạch, có lẽ phải tới ngày cuối năm mới có thể trở về. Một mình ta mang theo đứa nhỏ nán lại Xương Châu chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng trở về mọi người cùng nhau sống thật là vui vẻ. Ngày mai đi đón nhị đệ muội về nhà đi, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lưu Thị nhanh mồm nhanh miệng nói, sớm biết như thế lúc ta về nhà đã mang các ngươi về rồi, ta nghĩ đại ca không nhanh như vậy chứ. Từ Hỷ nói, còn nói sao, đi qua Xương Châu nán lại nhà ta một khắc đồng hồ cũng không có đến được. Nếu ngươi có thể nói lời đó, ta không phải theo các ngươi về nhà rồi sao? Lưu Thị đáp, đại tẩu, ý của tướng công ta là nếu ngươi không ở nhà, bên người đại ca không có người, về nhà lạnh tanh còn gì mà hứng thú nữa. Nếu thực sự mang các ngươi về, đại ca sẽ không mặc kệ đâu. Phó Thị cười đùa, hả, ta cũng là không biết vợ chồng các ngươi khi nào thì dính như vậy, chắc là có thấu hiểu rất rõ đi. Người dính muội muội như đại muội phu, một năm còn muốn ra khỏi nhà hai lần đấy. Lưu Thị trêu ghẹo nói, Phó Thị vẫn là da mặt mỏng hơn. Lưu Thị vừa mới nói ra lời này, Phó Thị thoáng một cái mặt đỏ bừng. Từ Tình cũng cười trêu ghẹo, đại tàu, ta cũng không đắc tội ngươi chứ, ngươi nói tứ đệ muội còn cần phải lôi kéo ta làm cái gì? Không lôi kéo các ngươi thì lôi kéo ai? Ai bảo các ngươi luôn ở trước mặt chúng mắt chúng ta, có phải hay không tam đệ muội? Lưu Thị lôi kéo Dương Thị hỏi. Lúc này nha hoàn Lưu Thị mang đến nói, sân đã thu thập xong, nước sôi cũng đang đun hết lên rồi. Lưu Thị chỉ vào mấy người Tử Tình, các ngươi một người cũng không cho chạy đâu, ta đi rửa mặt trước, quay về đến sân viện của ta, chúng ta chơi vài vòng mặt trượt đi, nhiều ngày không chơi nhớ quá rồi. Lưu Thị vừa đi, mấy người ngồi thảo luận với nhau. Lần này Tử Phúc vào kinh, có thể có kết quả tốt gì? Tử Phúc trước mắt là tầm lục phẩm, nếu khảo hạch tốt mà nói, nghe ý của Từ Hỷ, hoàng thượng đối với công trạng 3 năm này của Từ Phúc cũng là có nghe thấy. Nếu như vậy, Từ Phúc lên chức hẳn là có thể mong đợi. Chẳng qua là có thể phá đến chỗ nào, đó là một vấn đề. Ta có thể hỏi một chút hay không? Chính lục phẩm là những chức quan gì? Từ Tình hỏi, đối với phẩm cấp chức quan này, nàng thật đúng là không rõ lắm. Chi huyện những châu ở kinh, thông phán ở tỉnh, đối với đại ca mà lớn, lớn nhất cũng chỉ là thông phán thôi, vẫn quản lý lương thực và thủy lợi, tốt nhất là xem ở lại nơi nào nữa. Muốn ta nói là Xương Châu vẫn tốt hơn, muốn thăm một chút ta còn có thể đi được một chuyến. Thẩm Thị nói, cái này thật đúng là không dễ nói, còn phải xem ý của Thánh Thượng xem xét quyết định thế nào nữa. Từ Tình nhìn nhìn, Tăng Thị Tường còn không có ở nhà. Nương, cha ta vẫn chưa trở về sao? Ừ, ta cũng đang sốt ruột đây, hoàn hảo có Khang Bình nhà ngươi đi theo, bằng không ta thật đúng là không yên tâm. Vợ chồng Từ Hỷ mới từ Phó ra ở An Châu trở về, còn không biết chuyện gì xảy ra, vội hỏi bà. Cha ta đi làm cái gì vậy? Từ Tình kể lại chuyện lão bà cô, Từ Hỷ cũng không để tâm lắm, dù sao hắn cũng không có ấn tượng gì với lão bà cô, cơ bản là không có tiếp xúc qua, vẫn là gặp mặt một lần lúc lão ra từ Lâm Trung. Đúng rồi, nương ta còn nói là muốn mời mọi người đến nhà ngồi một chút, vừa vặn đại tàu cũng đã trở lại, các ngươi thương lượng xem ngày nào thì thích hợp để đi. Hạ gia cũng nói vài lần, bọn họ còn chưa có đi đâu, vẫn là chờ đại ca ngươi bọn họ trở về rồi hãy nói. Ta cùng cha ngươi sẽ không đi, chúng ta còn chưa qua hiếu kỳ, không nên ra khỏi nhà, không bằng chờ có cơ hội ta cũng mời mấy nhà thông gia này tới, mọi người cùng ngồi một chỗ. Từ Tình nghe xong nhìn về phía Thẩm Thị, nương, thực sự vậy à, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Từ Tình nhớ tới là chuyện khi đó cha của Dương Thị cùng với cha của Trần Thị uống rượu cãi nhau, lại quên mất Dương Thị ngồi ngay bên cạnh. Dương Thị nói vậy cũng là nhớ tới chuyện lần đó, sắc mặt có vài phần mất tự nhiên. Thẩm Thị chừng Từ Tình một cái, nàng mới giật mình ý thức được không nên nói bừa. Đây là ý của cha ngươi, đều là thân thích, cùng nhau ngồi một chỗ cũng không sao. Mấy năm nay vẫn là Phó gia cùng với Hạ gia chủ động qua lại gần một chút. Cha ngươi cùng với ta suy nghĩ, trước đây chúng ta cùng Lưu gia và Trần gia Dương gia quá xa cách rồi, cho nên mới có ý tưởng này. Ta nàng dâu cũng đừng có để trong lòng, trước kia là nương có rất nhiều chỗ không làm tốt. Dương Thị nghe xong cũng vội vàng đứng lên, lời của nương con dâu thật đúng là không nhận nổi đâu. đều là con dâu không phải, con dâu cũng không có mặt mũi giải thích với mọi người, nương hãy bỏ qua cho con nhé. Nói bậy bạ gì đó, cha ngươi tốt xấu gì cũng là tú tài, chúng ta là thông gia, đáng ra nên qua lại với nhau. Chuyện trước kia thôi không có nói nữa, nghe nó đệ đệ ngươi cũng nên đi thi tú tài, ngày nào đó mang đến cùng mấy người bọn họ thảo luận một chút đi. Nương, đệ đệ của ta đã là tú tài rồi. Trương Thị nói xong, mọi người đều nhìn về phía nàng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 367, vải dệt bằng máy. Ai, đây là chuyện tốt, người đứa nhỏ này cũng không nói một tiếng, chúng ta cũng không có theo phần lễ vật chúc mừng. Năm nay đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Thẩm Thị nói trước tiên. 16 rồi, cũng không nhỏ nữa, đa tạ nương nhớ thương. Thương Thị trả lời. Đúng là tam tẩu cũng không nói một tiếng, không chừng có lẽ cùng trường với đệ đệ của ta đấy. Tên gọi là gì, quay đầu ta hỏi đệ đệ ta. Phó Thị hỏi nàng. Đệ đệ ta vào Bạch Lộ thư viện, không có ở châu học. Dương Thị có chút ngượng ngùng đáp. Mọi người nghe xong càng kinh ngạc, không nghĩ tới nhi tử của Dương gia có tiền đồ như thế, có thể đi vào Bạch Lộ thư viện. Dương Thị này giấu giếm còn thật kỹ, chỉ sợ là học phí không thấp, phần lớn cần Dương Thị và Tử Thọ vắng gánh bác đi, cho nên nàng mới ngượng ngùng nói ra. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Tử Tình, trên thực tế đúng là như thế. Đệ đệ của nàng thi vào được Bạch Lộ thư viện, một việc đầu tiên chính là đến cầu Dương Thị và Tử Thọ, nói rõ là mượn, chờ sau này có điều kiện nhất định sẽ trả lại. Chẳng qua cái này có chút khó mà nói, Tử Thọ cũng không cách nào từ chối. Có thể thi được Bạch Lộ thư viện, có mấy người không phải là nhân phẩm học vấn đều ưu tú. Cứ như vậy, chỉ có một nhà Trần Thị là Bạch Đinh, Trần gia làm ăn cũng là không tệ. Thật sự muốn mọi người cùng nhau ngồi uống rượu, Tử Tình còn có chút chờ mong trường hợp kia, không biết sẽ còn đánh nhau hay không. Đang nói thì Lương Thị mời mọi người đến chơi bài. Tử Tình muốn để cho Thẩm Thị đi, Thẩm Thị lo lắng Tăng Thị Tường, cũng không có tâm tình này. Hai người Tử Hỷ cùng với Tử Thọ cùng nàng, bốn người Tử Tình ngồi ở Phúc Uyển. Mấy người Tử Tình các nàng tan cuộc vào lúc canh ba giờ tị, Tăng Thị Tường vẫn chưa về nhà. Tử Tình biết lão bà cô chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình còn ở trong ổ chăn, Thẩm Thị đã phái Thạch bà tử tới đây báo tin lão bà cô đã đi rồi. Tử Tình vội vội vàng vàng mặc quần áo, Khang Bình và nàng trở về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thị đã phá xe ngựa của Tử Hỷ đi đón một nhà Tử Lộc. Tăng Thị Tường là một đêm không trở về, nói là suốt đêm hôm qua đưa lão bà cô đến từ đường của Tiêu gia bên kia. Tiêu gia ở trong thôn của bọn họ đã không còn nhà tổ, tang sự chỉ có thể dựng lều ở ngoài từ đường tổ chức. Lưu Thị đi ra ngoài, Thẩm Thị vội hỏi nàng. Đại nàng dâu, ngươi cùng nhị nàng dâu ở lại những nhà, các ngươi có thai cũng không thể đi. Lương Thị đồng ý. Tử Tình nhìn về phía Lương Thị cười nói. Được đại tẩu, hôm qua còn không nói cho chúng ta biết, mấy tháng rồi? Còn chưa xác định chắc chắn, vừa qua khỏi nửa tháng, nếu không phải là nương hỏi đến, ta nào có thể nói cái này. Lương Thị có chút ngượng ngùng cười nói. Á, nương, người vừa nói cái này, ta cũng hay là không đi, ta cũng qua 5-6 ngày rồi. Phó Thị ở một bên nghe xong có chút sốt ruột. Nói xong thấy mọi người nhìn nàng liền đỏ mặt, yếu ớt nói. Ta cũng là sợ lỡ như va chạm không tốt. Thẩm Thị cười nói. Đây là có cái gì, cũng không phải là muốn nói ra. Ngươi làm đúng, thà rằng sai lầm cũng không vội vàng, dứt khoát cả nam nàng dâu cũng đừng đi. Đứa nhỏ còn phải uống sữa đấy. Tử Tình là từng nhận ân huệ của nàng, đi dập đầu đi. Lúc này Thu Ngọc tới cửa, nàng cũng là làm chất nữ, về lý nên đi phúng biếng. Thực ra Tiêu gia không có chuyển tin cho các nàng, chỉ gửi tin cho Tăng Thị Khánh. Bởi vì chỗ Hạ Ngọc cách hơi xa, sức khỏe Hạ Ngọc cũng không tốt, Tiêu gia không muốn quấy rầy nàng. Xuân Ngọc kia càng không qua lại, trước kia chỉ có chỗ Thu Ngọc không tệ. Cứ như vậy hai tỷ tỷ không đưa tin, không có đạo lý chỉ đưa tin cho Thu Ngọc. Thu Ngọc là từ chỗ Tăng Thị Khánh biết được, cảm thấy mình nên đi phúng miếng một phen, bèn tới tìm Tăng Thị Tường xem có thể đi nhờ xe hay không. Thu Ngọc thấy Tử Hỷ có vài phần kinh ngạc. Tử Hỷ đã trở lại sao, cũng không nói tới thăm tiểu cô ta một chút đi? Vừa trở về, hơi nhiều việc, chờ qua mấy ngày này rồi tính sau. Tình cảm của Tử Hỷ và Thu Ngọc vẫn tương đối nhạt. Không chỉ Tử Hỷ, thực ra cũng chỉ có Tử Phúc có quan hệ cùng nàng tốt hơn một chút, có tình cảm từ nhỏ lớn lên. Tử Tình còn nhớ rõ một năm mới tới kia, mấy người bọn họ Thu Ngọc nhớ được sinh nhật của một mình Tử Phúc tặng hạ lễ. Bọn người Tử Tình cùng với Thẩm Thị, Thu Ngọc ngồi một chiếc xe ngựa, ba người Lâm Khang Bình cùng Tử Lộc ngồi cùng một chiếc xe. Có Thu Ngọc ở đây, Tử Tình đoán rằng một đường này khẳng định sẽ không nhàm chán. Quả nhiên, nàng ta lên xe không được bao lâu đã bắt đầu thở dài. Hỏi Thẩm Thị, chuyện nhà đại tỷ, nhị tẩu có nghe nói không? Trước đó vài ngày ta đến An Châu thăm nương ta, nghe nói Đại Mao đã định ngày thành thân, còn nghe nói là 20 mẫu ruộng nước. Lúc này Xuân Ngọc không cần lo lắng rồi. Tin tức của nhị tàu không chuẩn rồi. Hôm qua Xuân Ngọc lại chạy tới tìm nương khóc lóc kể lể, vừa khéo bị tăng ngăn cản, bây giờ nương đến bản thân cũng không lo nổi rồi, nào còn có thể quản mấy chuyện thối nát nhà nàng. Lời nói không sợ nhị tàu buồn phiền mà nói, một chút bạc dưỡng lão cuối cùng kia của nương để bị đại tỷ này tính kế đi. Lúc này chuyện để nhẫn túi, nếu nương biết không chừng giống như cha tức giận mà đi. Ta đã sớm nói không đáng tin cậy, nhưng bọn họ ai cũng không nghe ta, đại tàu còn không biết đâu. Nếu biết chỉ sợ còn có một trận chọc tức. Thu Ngọc thở dài, cái này Thẩm Thị đúng là không biết, Tử Hỷ về nhà cũng không có nói với nàng, Lâm Khang Bình lại càng không thể đi nói những chuyện này. Tiêu Thị hai ngày nay bận rộn chuyện lão bà cô, nào có tâm tình làm chuyện phiếm nhà người khác. Tự tình lại là xác định một việc, bạc dưỡng lão của Điền Thị bị Xuân Ngọc tính kế đi rồi, sau này chỉ sợ cuộc sống của bà ta sẽ càng ngày càng khó qua. Bây giờ Chu Thị chịu quản nàng, phần lớn vẫn là nhìn vào phần bạc dưỡng lão kia. Ôi, chuyện tốt cũng là chuyện không thành cũng là chuyện tốt. Đại Ma vừa vặn trở về tìm lão bà đứa nhỏ của nó, người một nhà sống vui vẻ. Tư tưởng của Thẩm Thị vẫn là tư tưởng cũ, trượng phu là trời, chịu quay đầu vẫn là vợ chồng. Cũng không có nghĩ lại, dựa vào cái gì vợ trước của Đại Ma người ta còn muốn một nam nhân không có chút trách nhiệm, vì chút tiền bạc có thể vứt bỏ vợ con như vậy. Nếu như vậy thì cũng là tốt, nhưng vương gia chết sống không chịu. Bây giờ đại tỷ thật đúng là ăn bữa nay lo bữa mai, trong nhà nhiều hài tử như vậy, chỉ còn lại mấy cái phụ nhân, có thể làm cái gì đây? Thu Ngọc thở dài, không phải là còn một cái cửa hàng sao? Bọn họ nào mà biết buôn bán, cửa hàng của Tứ Mao trả tiền ra ngoài rồi. Ta bảo nàng cầm chút tiền bạc ấy mà về nhà mua vài mẫu đất cát, quản lý cho tử tế, tranh thủ làm mà sống qua ngày đi. Bằng không, tiền bạc này cầm ở trong tay, chỉ sợ qua vài ngày lại không còn. Thu Ngọc lại tiếp tục thở dài, nàng thật đúng là buồn phiền, Điền Thị đã gánh nửa gánh nặng của nàng, nhà Xuân Ngọc cứ như vậy khẳng định sẽ không dừng đến thửa tống tiền. Trừ nhà nàng cùng với Hạ Ngọc, nhà người khác Xuân Ngọc cũng không vào được. Nền tảng của Điền Thị cũng đã cạn sạch, Tăng Thị Tường bên này không có khả năng sẽ lại cho Điền Thị ngân lượng. Cho nên Thu Ngọc nghĩ tới những thứ này thực sự là đau đầu, càng nhớ tới và cảm động Tăng Thị Tường năm đó tốt, một Xuân Ngọc Thu Ngọc đã không chịu nổi. Năm đó Tăng Thị Tường lại là nuôi cả cái nhà này đấy. Đáng tiếc trên đời không có bữa cơm miễn phí vĩnh viễn. Nàng nghĩ đến những cái này liền nói, mấy ngày nay nương cũng có chút hối hận, năm đó nếu có thể nhịn một hơi hoặc là đối tốt với nhị ca một chút, nhị ca cũng không đến nỗi không nhớ tình xưa. Người già đi nghĩ lại cả đời này mới biết được đã làm sai chuyện, là phải trả, là có báo ứng. Nương nói bây giờ là báo ứng của chính nàng, trên cảng không linh hoạt còn không bằng đại cô đâu. Đại cô chống gậy còn có thể đi, nương là hoặc cần người ôm hoặc là ôm ghế một chân dịch chuyển. Ta thấy thực sự là xót xa, nương người thích sạch sẽ như vậy bây giờ rơi xuống tình trạng này. Thu Ngọc nói xong liền khóc giống lên, này Thẩm Thị thật đúng là không tiện khuyên cái gì, nàng không có định ra sức cũng không định ra tiền, cho nên những lời nói cũng không dùng được, không bằng không nói gì. Tử Tình lại nói một câu, tiểu cô những lời này của ngươi cũng là nói đúng, đã làm sai chuyện là phải trả giá. Điền Thị vừa mới bắt đầu trả đã chịu không nổi rồi, Tăng Thị Tường lại làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm cho bọn họ, còn có Thẩm Thị cũng đã hầu hạ Điền Thị 10 năm, giúp đỡ nuôi lớn hai người Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc còn gì. Thu Ngọc thấy Thẩm Thị không có tiếp lời, tự mình khóc một trận, khóc xong liền rút khăn ra thu thập tình tề xong. Nhị tẩu, ta cũng là khó chịu trong lòng, những lời này thực sự không nói ra tỷ muội nhà mình đều không có cách nào nói, huống chi là người ngoài. Cuộc sống nhà mình sống, người cũng nghĩ thoáng một chút đi, thực sự không giúp được có thể làm sao bây giờ. Thẩm Thị thở dài. Ba người trầm mặc đến thôn của Tiêu gia. Tử Tình gặp được Tú Thủy đã lâu không gặp, nhưng là trường hợp này không phải là lúc ôn chuyện. Con cái Tiêu gia bận rộn đáp khách, đáp tạ khách nhân đến phúng viếng, ngay cả chỗ ngồi uống trà cũng không có, chỉ là từ trong thôn mượn ba cái bàn bày ra là đủ đơn sơ rồi. Nước mắt Tử Tình không tự chủ được chảy xuống. Phúng viếng xong, Tiêu gia cũng không có điều kiện giữ lại ăn cơm, Thẩm Thị vẫn mang theo mấy người Tử Tình về nhà, để lại mấy người Tử Lộc cùng Tăng Thị Tường. Tang sự của lão bà cô xong xuôi, Thị Tường lại như bệnh nặng một trận, cũng may học đường cũng bắt đầu nghỉ phép. Tăng Thị Tường chỉ là an tâm ở nhà tĩnh dưỡng là được. Thẩm Thị lại là bắt đầu bận rộn. Vừa vào tháng chạp, một đại gia đình đài mừng năm mới cùng nhau, phải chuẩn bị đồ thật đúng là không ít. Tử Hỷ là chắc chắn lên chức rồi, Tử Phúc cũng kém không xa. Hơn nữa năm nay ba người Lưu Thị, Trần Thị, Phó Thị đều mang thai, nhiều việc vui như vậy thêm một chỗ. Tết âm lịch này, bà định người một nhà vui vẻ tưng bừng náo nhiệt. Đương nhiên pháo hoa vẫn là không thể có. Tử Tình bên này cũng là như vậy, quần áo mừng năm mới của mấy người thư duệ Từ Tình phải đích thân xử lý, trang phục điện công nhỏ của bọn nhỏ cũng muốn sửa lại, làm sổ cũng một năm phải dồn. Cho nên mặc dù Từ Hỷ mỗi ngày đến đây nhìn một cái, nàng cùng Khang Bình cũng không nói được gì với hắn, bởi vì Khang Bình còn bận hơn cả Từ Tình. Từ Hỷ trái lại dẫn theo mấy người thư duệ, còn có mấy người Vĩnh Tùng thường cùng nhau chơi xúc cúc hoặc là kiểm tra bài tập của bọn nhỏ. Hai người A Thổ A Thủy là vào ngày 13 tháng chạp trở về, chuyển một thuyền hàng cuối cùng ra ngoài, kéo những nhửa xe vải dệt bằng máy về nhà, nói với Từ Tình: "Nãy nãy những vải dệt bằng máy này chúng ta đều đã thử qua rồi, đơn giản không phai màu, cũng mặc bền hơn của chúng ta. Con rể, ta mang theo những thứ này đến, ngươi cho người trong nhà thử xem." Từ Tình vứt những loại vải dệt bằng máy hoa văn đa dạng này, nghĩ có phải thời không này cũng có cách mạng công nghiệp phương Tây hay không, chẳng lẽ giống như thời không trước kia hàng ngoại sắp rửa tràn vào quốc gia này hàng loạt sao? Mọi người chú ý nhé, Bạch Lộ thư viện thật ra chính là Cò Trắng thư viện của mấy tập trước nhé. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 368, năm lễ. Từ Tình lâm vào trầm tư. A Thổ A Thủy còn tưởng rằng mình làm sai chỗ nào, chọc chủ tử không vui, cả gan hỏi: "Nãy nãy là tiểu nhân làm sai rồi sao?" "Không có, làm khó các ngươi suy nghĩ chu đáo. Chúng ta nghĩ, chúng ta nhiều người cũng chưa từng dùng những thứ này. Ta muốn hỏi là, các ngươi từ trong tay người nước ngoài nhìn những loại hàng hóa gì?" "Cái này, của người nước phần lớn là vải bông này, còn có thủy tinh, sản phẩm thủy tinh, đồng hồ, lọ thuốc hít, hàng dệt len, hương liệu, da lông, còn có các kim loại, vân vân. Khi trở về, phần nhiều mang lá trà, đồ sứ và tơ lụa." A Thổ trả lời nàng. A Thủy thì bổ sung thêm: "Còn có vải bông, gỗ đàn hương, gỗ trầm hương linh tinh." Từ Tình thấy cũng không hỏi ra cái gì nữa, bèn bảo hai người đi xuống. Lâm Khang Bình hỏi nàng: "Có cái gì không thích hợp sao?" "Không có, ta nghĩ bông vải này ở Tây Bắc bên kia vẫn là tương đối thích hợp gieo trồng. Ta nhớ được hồi đó có không ít người tràn vào Tây Vực đi hái lấy bông vải, quay đầu tiểu tứ đến nói cho hắn có cơ hội đề nghị với thánh thượng. Sau này không bằng phạm nhân để xung quân đến Tây Vực trồng bông vải cũng là không tệ. Bông vải vốn chính là từ Tây Vực bên kia truyền tới mà." "Người Trung Bộ phần lớn xung quân đến Tây Vực nhưng là chưa từng nghe nói trồng bông vải đâu. Quay đầu ta đi nói những thứ này với tiểu tứ." Từ Tình buông xuống chuyện này: "Non nửa năm nay việc làm ăn sao rồi? Hai người này có thể đảm nhiệm không?" "Tầm tầm rồi, ta chuyển Vương Tài qua đó làm tổng trưởng quỹ. Hắn theo ta mấy năm nay, quan hệ nào cũng rõ ràng, có hắn chấn giữ, quy củ là sớm định ra rồi. Hai người này ở kinh thành cũng đã lịch lãm vài năm, lại là người Việt thành, từ nhỏ lớn lên ở bến tàu. Yên tâm đi, mấy tháng này kiếm ra 5.000 lượng bạc, nếu là thuyền của chúng ta hẳn là tốt hơn một chút." Điều này Từ Tình thật đúng là không giúp được gì. Từ trong đống hàng ngoại A Thổ bọn họ mang đến, nhặt một cuộn the mỏng, một cuộn đa la, đều là sợi tổng hợp dày, đưa đi cho thẩm thị. Thẩm thị lại nói: "Lại đưa đồ đến, không phải đã nói ngươi giữ lại mình mặc đi sao?" "Nương, đây là hàng ngoại Khang Bình từ trên thuyền ở Việt thành bên kia lấy xuống, tự để lại một chút. Ngươi không phải là nương che trời lạnh sao? Giữ lại là một bộ trang phục dày đi." Thẩm thị nghe xong nói: "Ngươi không phải là còn muốn tặng lễ Tết cho phó gia sao? Không bằng lại cầm thêm 2 cuộn vải chất tốt. Đất này của chúng ta hàng ngoại vẫn là ít, ngươi lấy ra cũng có thể diện. Ta còn có xúc gì đó lần trước ngươi mua cho ta vậy, mặc tạm thôi." "Nương, ta còn có nữa mà. Lễ Tết cho phó gia ta đã chuẩn bị xong rồi, cơ bản đều là sản phẩm trong trang. Phó phu nhân cũng nói những cái khác đều không cần. Chẳng qua ta còn định tặng một chút xà bông thơm tự tay ta làm, nghe em dâu nói nương nàng thích mấy thứ này." Thần thị nghe xong không có nói gì nữa. Từ Tình thấy Tăng Tị Tường không ở đây liền hỏi: "Cha làm gì vậy?" "Sáng sớm nói linh thần có chút không được, buồn bực khó chịu. Hôm nay khó được trời quang, mấy người nhị ca ngươi cùng hắn đi ra ngoài một vòng. Tiểu tứ không phải là muốn xây học đường sao? Đại khái nhìn xem có chỗ nào thích hợp không." Từ Tình cùng bà trò chuyện, mấy người Lưu Thị cũng đi vào, thấy vật liệu may mặc ở đầu giường. Lưu Thị liền nói trước: "Muội muội lại đưa thứ tốt gì đến cho nương vậy?" Nhãn lực của phó thị đương đối tốt, nhìn nhìn thì nói: "Tỷ tỷ, đây là hàng phương Tây, nhũ đạ bạc gọi là the mỏng, cái mỏng nhựa thông kia gọi là cái gì mà đa la sao ý, chỉ sợ không rẻ đâu. Kinh thành không hề ít quan to quý tộc mặc, 2 cuộn vải này ít nhất cũng phải 150-160 lượng bạc, tỷ phu thật đúng là bỏ được." Thẩm thị nghe xong bị dọa cho nhảy dựng: "2 cuộn vải vốn đã thu vào trong tay lại giao cho Tử Tình, hay là ngươi giữ đi, cái này cũng quá đắt." Tử Tình cũng không biết 2 cuộn vải này đắt như vậy, nghĩ đến là Lâm Khang Bình dặn A Thổ giữ riêng lại, bèn nói với bà: "Không bằng nương giữ cái đa lan này đi, thêm mỏng này màu sắc tươi sáng, cho đại tàu cùng với tứ đệ muội mỗi người làm một bộ, giữ thể diện. Nhị tàu cùng tam đệ muội ta còn góp vật liệu may mặc khác, quay đầu người cũng cho mỗi người một loại đi, các ngươi xem có được không?" "Không sao, chúng ta vốn cũng không ít đồ cho của muội muội cho. Cho đại tàu cùng tớ đệ muội, đó gọi là vật dùng đúng chỗ, cho ta mặc lại thành giày xéo thứ tốt." Trần Thị cười nói trước: "Tỷ tỷ, ta cũng có không ít quần áo, ngươi vẫn là làm một bộ cho đại tàu trước đi, tự mình làm lại một bộ." "Không cần, chính ta có một cái the mỏng đỏ thẫm khi thành thân Khang Bình mua." "Các ngươi đẩy đến đẩy đi, ta sẽ không làm kiêu, mặt dày nhận vậy." "Chậc chậc, lương bằng một năm của đại ca ngươi vừa mới đủ mua một bộ quần áo. Hôm nay ta cũng mượn được một lần ánh sáng của muội muội, lễ Tết năm nay ta cũng không đòi nữa." "Đức hạnh này ta cũng không định tặng nữa đâu nha." Từ Tình cười nói. Mấy người đang nói giỡn, Tiểu Phấn vội vàng tìm đến, nói là có người đến Tình Viên đưa lễ Tết, mà Khang Bình lúc này không có ở nhà. Lưu Thị cười nói: "Muội muội có cần đại tàu đi xem giúp ngươi có thứ tốt gì hay không?" "Thôi đi, đại tàu đi còn không bằng tứ đệ muội đi." "Người đến từ đâu chưa nói sao?" "Là kinh thành đến, nói là Trung Thu đã từng đến đây." Tiểu Phấn trả lời. Từ Tình vừa nghe đầu có chút lớn lên rồi, chẳng lẽ lại là người của nhà Tiểu Dực kia. Nàng đành phải vội vàng đi tìm Tiểu Phấn qua. Xe ngựa đã đến Tình Viên rồi, dẫn đầu vừa thấy Từ Tình liền vội chào hỏi. Nàng có thấy chút quen mặt, chắc là lần trước đã tới, đáng tiếc cũng không biết còn không xấu hổ mà hỏi: "Thái thái, đây là ý của thiếu gia chúng ta." Đối phương dùng hai tay nâng lên một phong thư, còn có danh mục quà tặng. Từ Tình nhận thư, mở ra thấy đầu tiên thư này viết có chút dài, nhưng vẫn dựng thẳng đứng. Nàng chậm rãi xem qua, quả thật là Tiểu Dực viết đến, đại ý là cách xa mấy tháng, rất là nhớ nhung nàng. Bởi vậy lúc này đã đến Tết rồi, phái người trong nhà tặng cho cô mấy thứ đồ linh tinh. Nàng lúc này mới nhận lấy danh mục quà tặng, trừ điểm tâm để ăn ra, còn có sách mới ra ở kinh thành, nói rõ là cho Thư Duệ, Thư Ngạn, còn có mỗi người một bộ bút giấy và bút mực. Thư Ngạn là một bộ cờ vua bằng phỉ thúy, Thư Vĩ là một bộ mũ da, hùng da giữ ấm cho tiểu hài tử. Từ Tình là biểu lễ tám nâng, Lâm Khang Bình là một thanh chủy thủ thượng hạng, trên da còn khảm đá quý, đồ nhiều nhất là Yên Nhiên. Vòng vàng vòng bạc mỗi cái, các loại quả từ vòng bạc kiểu dáng khác nhau, một đôi, biểu lễ tám nâng thích hợp cho tiểu nữ oa. Vòng đeo chân bằng vàng khảm ngọc một đôi, còn có một hộp lớn các loại thuốc viên. Mặt khác còn có hai cuộn gấm phú quý Trường Xuân, chỉ rõ là tặng cho Thẩm Thị và Tăng Thị Cường. Mặt khác, Thư Dệ Vĩnh Tùng bọn họ mỗi người một đôi quả vàng bạc, đó là Trung Thu ngày ấy cùng bọn họ chơi một trò luôn. Từ Tình thực sự hơi buồn bực, lễ này từ rất xa đưa tới, không thu thật đúng là áy náy. Thu, đáp lễ lại những thứ gì đây? Lúc nàng đang lo lắng, Khang Bình đã trở lại. Nàng đưa danh mục quà tặng cho Khang Bình. Khang Bình nhìn vậy nhìn mỉm cười: "Vị quản sự này, ta cùng với trước kinh thương lượng hạ lễ lại, mời các ngươi vào nhà chính nghỉ tạm một lát, uống một ly trà nóng, dùng một chút cơm rau dưa." Lâm Khang Bình tự mình dẫn người vào phòng khách, dặn bà Vương bà Tử chuẩn bị một bàn tiệc đãi thượng hạng, rồi kéo Tử Tình vào nội viện nói: "Lại là nhà Tiểu Dực kia." "Đúng vậy, còn có thư đây, nhưng đồ này nói là hắn tự mình chuẩn bị. Ngươi nói một chút đi, so với hồi Trung Thu đó có phải rẻ hơn không?" "Cũng không phải là Tử Tình ham đồ của hắn, là để hỏi cho rõ trong lòng có cái chuẩn bị. Nếu đồ này quá quý trọng, áp lực trong lòng này còn không phải lớn hơn bình thường." "Ừ, là rẻ hơn một chút, nhưng lại là thực dụng. Đại khái là sợ chúng ta không nhận đi. Ta suy nghĩ đáp lễ, ngươi viết cho một phong thư đi. Nói vậy hắn vẫn là hy vọng ngươi nhìn thấy thư trả lời của ngươi." Nói thật ra, chữ của Từ Tình thật đúng là khó coi. Bút lông này miễn cưỡng có thể cầm, những thứ hán này còn chưa có đơn giản hóa, nét bút thực sự rất nhiều. Nàng luyện mấy năm nay vẫn là có không ít chữ không biết viết. Lúc này thấy Lâm Khang Bình cười nhìn nàng, Từ Tình chỉ đành phải cắn răng cầm lấy giấy bút. Nội dung thư trả lời không gì khác ngoài cảm tạ. Cuối cùng Từ Tình trịnh trọng viết ra: "Về sau vạn lần không thể phí nhiều công sức tặng lễ cho cô như thế nữa. Tâm ý của ngươi cô đã biết. Nhưng là bây giờ ngươi vẫn là một đứa nhỏ, còn chờ cha mẹ ngươi nuôi sống ngươi đó. Chờ tương lai ngươi có năng lực, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình rồi, cho dù tặng một xe đồ cho cô cũng có thể nhận lấy. Chỉ mong sau khi hắn lớn lên sẽ không nhớ được một nhà của Từ Tình nữa." Khi Lâm Khang Bình đáp lễ lại, Từ Tình lấy một bộ quần áo chuẩn bị cho Thư Ngạn, cộng thêm một bộ áo lông thân dài có mũ màu đỏ thẫm. Sở dĩ nàng lấy ra đồ này là vì ở kinh thành đã bán một vài năm rồi, người tới ở Tình Viên một đêm, Khang Bình thưởng cho mỗi người 5 lượng bạc, dẫn đầu 10 lượng. Sáng sớm hôm sau bọn họ rời đi. Nàng lúc này mới chia ra các loại đồ ăn, còn có mấy quả tử cho Vĩnh Tùng, cùng với vật liệu may mặc cho Thẩm Thị để mang theo trở về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thị vừa thấy vật liệu may mặc của Tử Tình, vội hỏi nàng: đứa nhỏ này đã nói với người không cần, lại đưa vật liệu may mặc đến, khố phẩm trong nhà còn có không ít đấy. Nương, không phải là ta đưa, người ta chỉ rõ đưa cho ngươi, sao ta có thể giấu đi. Thẩm Thị vừa nghe là đứa nhỏ đến từ kinh thành, nhận lấy vật liệu may mặc, cũng là cảm thán vài câu. Không nghĩ tới đứa nhỏ kia còn nhớ tình cũ, ta cũng chẳng qua là từng làm hai bữa cơm cho bọn họ thôi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới còn có. Lần này hắn lại tặng nhiều thuốc viên đến, đây chính là khó có được rồi, có bạc cũng không dễ mà mua được đâu. Những thứ đồ ăn này cũng quá tinh xảo, ta thấy cần tặng cho bà ngoại ngươi mấy cái đi, vừa vặn cha ngươi bọn họ lát nữa muốn đi lưa lễ Tết. Thẩm Thị nói xong, Tăng Thị Tường từ bên trong đi ra. Hôm qua cho nương ngươi loại vải cũng quá quý rồi, còn lại ngươi cứ giữ cho mình đi, những thứ gấm vóc này cũng không tệ, còn có ngươi nói cái theo mỏng gì gì đó còn chưa có mang đi, muốn ta nói không bằng theo ý của ngươi. Ý của cha ngươi là đại tẩu cùng với tứ đệ bộ của ngươi mỗi người một bộ, trường hợp các nàng không giống nhau, nhị tẩu cùng tam đệ muội ngươi kia cẩn thận giải thích một phen, đưa cái khác nếu không có từ khố phòng bên này chọn hai sắp vải cũng tốt vậy. Thẩm Thị thấy Tử Tình không hiểu, giải thích vài câu. Biết rồi ạ, cha, vốn tính toán của ta cũng là như vậy, đồ ta đều đã mang đến hết rồi. Thẩm Thị giúp đỡ Tử Tình cắt theo mỏng, mỗi người một nửa. Về phần Trần Thị và Dương Thị kia, Tử Tình mang đến hai xếp gấm tứ xuyên thượng hạn là lần trước Văn Tam đến để lại. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 369. Tử Phúc lên chức. Tử Tình vừa chia theo mỏng xong, mấy người Lưu Thị cùng Tử Lộc bọn họ đều tới đây, thấy Tử Tình liền nói: sáng sớm ta đã nghĩ tới hôm nay, muội muội sẽ đưa chút đồ tới đây. Tử Tình nhất nhất đưa vật liệu may mặc cho các nàng. Lễ Tết không có đâu, còn muốn thứ tốt gì nữa. Tỷ, ta nghe nói phải mấy chục lượng bạc, ngươi muốn cái gì ta đi mua cho ngươi. Tử Hỷ hỏi nàng: ngươi nếu thành tâm thì tự mình đưa về cho nhà đại tỷ ngươi đi, còn chờ đại tỷ ngươi đòi hỏi ngươi à. Lưu Thị nói hắn: nói đến cái này, Tình Nhi, tự ngươi đến khố phòng bên này nhìn xem, có thứ gì thích hợp thì chính ngươi chọn mấy thứ, mỗi lần đều là thiệt thòi cho ngươi. Cha, người một nhà không cần lễ tiết vậy, bây giờ ta cũng không thiếu cái gì, chờ khi cần lại nói sau. Nàng khéo léo từ chối. Lưu Thị thấy nàng lấy ra điểm tâm. Ờ, điểm tâm ở đâu ra, làm thật là tinh xảo, nhìn không nỡ bỏ vào miệng ăn. Trần Thị và Dương Thị hồi trung thu đã từng ăn qua, cũng không có ngạc nhiên lắm, nhưng là Phó Thị thấy âm thầm cảm thán, đến ngay cả nhà mẹ đẻ của nàng cũng chưa chắc lấy ra được những thứ này. Có thể thấy được cấp bậc người tặng lễ cho Tử Tình nhất định là không nhỏ đâu. Chẳng qua nàng tưởng là Văn gia, người một nhà đang ngồi nói cười, Chu Thiên Thanh tới đây đưa lễ Tết, đưa tới cho Tăng Thị Tường bên này một túi gạo nếp cùng với một túi vừng nhỏ, bởi vì hắn biết Tăng Thị Tường cho thuê tất cả ruộng đất rồi, nhất định là không có trồng lúa nếp. Thẩm Thị thấy vậy vội hỏi hắn: ngươi từ xa như vậy phát tới nửa túi gạo tới đây, nặng lắm đấy, hạ ngọc nàng đâu không tới đây cùng với ngươi ư? Nàng nói chờ năm sau tới đây ở hai ngày, ở cùng với nhạc mẫu một chút. Chuyện của Tiểu Văn, đa tạ nhị tẩu nhị ca, chờ năm sau ta đến để hắn đến đây dập đầu cho các ngươi. Một năm này Hạ Ngọc cũng là vào lúc giữa thu trở về thăm Điền Thị một chút, cũng không có ở vài ngày đã bị Thu Ngọc đuổi đi. Bởi vì Hạ Ngọc ở đây, không việc gì Chu Thị đều ném hết cho Hạ Ngọc. Sức khỏe của Hạ Ngọc không tốt, da mặt còn mỏng, miễn cưỡng trông đỡ hai ngày. Thu Ngọc thấy sắc mặt của nàng không tốt, bèn vội bảo nàng trở về nghỉ ngơi. Dập đầu cái gì, đứa nhỏ là đứa hiểu chuyện, ta đã nghe Tử Tân nói hắn tự mình dẫn theo cùng học đấy, chỉ sợ còn vài năm nữa mới có thể xuất sư. Chu Thiên Thanh ngồi một lát liền muốn đi về, nói thật là không yên tâm Hạ Ngọc ở nhà một mình, Tiểu Văn phải 20 tháng chạp mới về nhà. Thẩm Thiện nghe xong cũng không có tiện cố giữ lại, lựa chọn một chút đồ ăn cùng với tấm vải bông, dùng xe ngựa của Tử Hỷ đưa hắn trở về. Nương, Tử Văn thật sự đi theo Tử Tân học y thuật ư? Nào có học y thuật nhanh như vậy, nghe nói là vừa học phân biệt thảo dược, đứa nhỏ này còn có thể làm được. Mặc dù nhị cô của ngươi hơi nuông chiều, nhưng là biết thông cảm người lớn vất vả. Ở hiệu thuốc làm học đồ, một tháng còn có 50 văn đồng tiền trợ cấp. Nghe nói, trừ thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt cho các sư huynh, hắn không có tiêu hoang phí. Tử Tân nói là học y đi học y, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa chứ. Còn có Tử Quân, nghe nói cũng là nhờ nhạc phụ ở huyện nha tìm một phần việc, cũng không tệ lắm đâu, hắn tương đối linh hoạt đấy. Tử Hỷ nói, còn nhớ rõ một năm kia 6 người đi thi, chỉ có một mình Tử Hỷ chúng. Bây giờ trừ Hạ Văn Vĩnh còn đang kiên trì, Tử Thọ còn đang lưỡng lự. Những người khác đều đã tìm được mục tiêu sống của mình. Ngươi còn khỏi phải nói Tử Quân, Đường thúc ngươi bây giờ cũng là chịu đựng qua rồi. Đứa nhỏ kia nghe nói có tiền đồ, mỗi lần về nhà còn nhớ đến thăm chúng ta, chỉ sợ vài ngày nữa về nhà sẽ đến tìm các ngươi tụ tập đấy. Vâng, đúng là có thời kỳ ta còn nhớ rõ khi đó 6 người bọn họ ở trên đỉnh hóng mắt nhà ta thảo luận làm sách luận đó. Nhóm một cái đã nhiều năm rồi, chờ lúc nào người đông đủ ta mời mấy người bọn họ ăn bữa cơm. Gần đây Từ Tình còn đang kiên trì viết câu chuyện thời gian, đáng tiếc tiến triển quá chậm, chủ yếu là viết bằng chữ bút lông, thật là không am hiểu. Cũng may nàng cũng không định xuất bản ra sách, chẳng qua là tự cho mình một cái liệt kê rõ ràng thôi, tương lai để lại cho con cái của mình nhìn xem. Đang nói chuyện thì Lâm Khang Bình tới đây đón nàng. Thẩm Thịnh nói, vẫn là bên này đông người, chỉ thiếu một mình đại ca của ngươi, không bằng các ngươi cũng tới đây ăn cơm đi, mọi người cùng nhau náo nhiệt hơn một chút. Đúng vậy, ta đã sớm muốn nói, còn giống như trước kia, mọi người ở cùng nhau thật tốt. Đại ca ngươi nói góp tiền mừng năm mới đó, nương người nói bao nhiêu thì thích hợp đây? Đã nói không cần mà, đồ chủ yếu là Tình Nhi lấy đến đã đủ hết rồi. Bốn nhà chúng ta đây một năm 50 lượng, muội muội không cần phải bỏ ra đâu. Ba người các ngươi có ý kiến gì không? Lưu Thị là người nói trước tiên. Không, nên là vậy mà, lát nữa ta đưa tới cho nương. Trần Thị vội nói, Phó Thị và Dương Thị cũng là hòa cùng, vẫn là như vậy mới thú vị. Tử Tình cười mới cùng với Khang Bình rời đi. Hắn liền nói, năm trước chúng ta vẫn còn không ít việc, chờ sang năm lại nói sau. Khang Bình vừa nói xong đã bị mấy người Lưu Thị cười nhạo một trận. Rõ ràng chỉ có ngươi nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta đều là nhà nhỏ việc nhỏ hết, việc gì cũng không có. Đại Tẩu, ngươi nói cũng như không, trong nhà mấy chúng ta chỉ có nhà một muội nghiệp lớn thôi, ngươi không phục cũng không được. Đâu có, tứ đệ quản xưởng thủy tinh lớn như vậy, còn có một cái gọi là giai đoạn 1, giai đoạn 2, người ta cũng không nhàn rỗi mà. Được rồi Đại Tẩu, ta nói không lại ngươi, ngày mai bắt đầu ta gọi bọn nhỏ đến, còn có phái tiểu tứ tới đây hỗ trợ nấu cơm. Lúc này còn không kém nhiều lắm. Tử Tình đi thay Khang Bình vào nhà. Hôm nay Phó đại nhân tìm ngươi có chuyện gì vậy? Còn không phải vừa đến mùa đông, nhiều trộm vặt móc túi hơn, nghĩ là có thể đi vào trong lao có cái ấm no. Bây giờ sắp tới cuối năm rồi, lại đang lúc khảo hạch, Phó đại nhân nói chừng 20 đứa nhìn coi như thành thật một chút muốn đưa tới thôn trang. Ngươi đáp ứng rồi sao? Ừ, người trong trang ta chọn lấy hơn 10 người được rồi, chuẩn bị đi tới Việt Thành, vừa vặn cần người bổ sung. Người đã đưa qua, ta để Lâm An dán mắt chặt một chút, không hề biết hối cải, đều đuổi hết ra ngoài. Tử Tình im lặng suy nghĩ, mấy năm nay trong trang lục tục thêm người quy mô nhỏ, hiện nay đại khái có 70-80 người, tiểu hài tử vừa sinh ra không tính, thêm một đám này thật đúng là không ít. Đã thành thân có 5 đôi, phân ra 100 mẫu đất cát rồi, xem ra trong trang tổng cộng mới có 400 mẫu đất cát, hơn 80 mẫu ruộng nước, hơn 30 mẫu lúa măng, hơn 20 mẫu củ sen, còn lại là đập chứa nước, xưởng vào đỉnh núi, phân công về sau này sinh ra còn phải hoạt toán một lần nữa. Vương bà Tử vừa nghe nàng trở về, mấy ngày này nói là muốn về nhà mẹ đẻ ăn cơm, bèn nói với nàng, vừa vặn muốn xin nãi nãi một ân điển. Lão bà Tử ta tuổi tác cũng lớn rồi, muốn về nhà ở cùng với nhi tử dưỡng lão, không bằng xin nghỉ luôn từ đây. Tử Tình vừa nghe còn có chút không nỡ, khuyên nhủ nàng, Vương bà muốn về nhà mừng năm mới cùng với nhi tử, ở nhà mấy ngày này trước, không bằng chờ sau Tết Nguyên Tiêu lại đến cũng được mà, đâu cần phải thôi việc đâu. Vương bà dù không muốn làm nữa vẫn là có thể ở lại dưỡng lão. Không được, thoáng một cái cũng đã 10 năm, năm nay ta đã 62 tuổi rồi, nên về nhà đi ôm tôn nhi thôi. Sau này ta nhớ nãi nãi tới cửa thăm một chút là được. Nha đầu tiểu tử kia ta thấy khá tốt, có thể tạm ứng phó được rồi. Nãi nãi lại chọn thêm một người làm trợ thủ cho nàng đi, cũng đã đủ. Nàng thấy Vương bà Tử vừa nói như vậy cũng không tiện giữ lại nữa. Mấy năm nay Vương Hoa Tự vẫn dẫn theo Lâm Hưng, cũng là không lo không có người thay thế hắn. Hơn nữa cây hoa quế giống ở Khăn Trang đã chuyển trồng hết rồi, Vương bà Tử cũng biết là không có việc lớn gì, lúc này mới xin nghỉ việc. Tử Tình đành phải trả khế ước cho đối phương, thanh toán tiền công, còn thêm đại hồng 30 lượng bạc, nói nếu có chuyện gì khó xử, ngàn vạn lần đừng có giấu giếm, trực tiếp tới cửa, phàm là việc có thể giúp đỡ ta tuyệt đối không chối từ. Hai vợ chồng Vương bà Tử đỏ mắt dập đầu với Tử Tình, cùng nhau rời đi. Tử Tình phái Lâm Hưng đưa họ về. Qua Tết ông táo, người trong nhà bắt đầu chờ mong Tử Phúc về nhà, mỗi ngày Thẩm Thị đều phải nhắc tới vài lần. Lưu Thị nói không tới cuối năm phòng chừng là không đến về, không về đến được cửa nhà, đường xá nơi này bày ra đấy. Vợ chồng Tử Vũ là 26 tháng chạp tới đây đưa lễ Tết, thấy một nhà Tử Tình đều ở đây ăn thì cũng ồn ào muốn ở đây một ngày, phái hạ nhân trở về nói một tiếng, không nghĩ tới Hạ Thái Thái thật đúng là thông tình đạt lý, nói ở hai ngày cũng không sao, khó được trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, thân cận cùng với ca ca tỷ tỷ thêm. Vừa khéo mấy người Tử Tân cùng với Tử Quân, Tử Văn và 27 tháng chạp tới đây, vẫn ăn một nhà tăng thị tường. Mấy người kết hội tặng không một ít đồ, thần thị giữ bọn họ lại ăn cơm. Hạ Cam Vĩnh cùng mấy người bọn họ cũng là quen biết. Bọn họ ở thư phòng nói cười, nhớ lại chuyện cười lúc năm xưa đi thi. Lúc này Tử Phúc vào cửa, vẫn là Thư Duệ cùng với Thư Ngạn đi mở cửa cho hắn. Hai người vừa một đường trở về vừa gọi, đại cứu cứu đã trở lại rồi. Mấy người vừa nghe xong vội dồn ra ngoài cửa. Tử Phúc vào cửa thấy nhiều người như vậy ở cửa sân chờ hắn, trông cứ như là thiên hạ bái thiếp, đầy đủ hết như vậy. Để biết được hôm nay ta về nhà ư? Đúng vậy đại ca, ta vì vội gặp ngươi một lần còn chưa có về nhà đâu. Còn được rồi, không chờ phí không? Thẩm thị vội lôi kéo tay của Tử Phúc vào phòng. Lưu thị vội đi múc nước rửa mặt. Tử Phúc biết mọi người quan tâm là cái gì, nói với Tăng Thị Tường và Thẩm thị trước. Đã định rồi, năm sau đi kinh thành, làng chi huyện kinh thành trực đãi. Ồ đại ca, sau này chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Không bằng đem phòng ở của trước kia đem đi bán đi, chúng ta ở cùng nhau. Ngươi mua đến ở bên cạnh nhà ta. Tử Hỷ reo lên trước tiên. Đại ca, người ta là quan nha, ngươi ồn ào cái gì đấy? Phó thị đẩy Tử Hỷ một cái, hắn vội hỏi, ta cũng là vui mừng quá mức mà. Nhìn thấy thánh thượng rồi sao? Thấy được, nói là thấy. 6 năm nay ta làm lương thực cùng với thủy lợi không tệ, nói là xung quanh kinh thành núi đất hoang cũng không thiếu, bà ta làm trong 3 năm giải quyết vấn đề ăn cơm của dân chúng xung quanh kinh thành. Nếu làm tốt 3 năm sau tăng lên, làm được không tốt 3 năm sau phái ta đi đến địa phương xa xôi rèn luyện thật tốt. Tử Phúc cười khổ nói ra, đại ca, sau này sẽ không phải thánh thượng, thấy nơi nào người ăn không đủ no sẽ đẩy ngươi tới đó chứ, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. À đại ca, ngươi sẽ không thảm như vậy đi, thực sự muốn đẩy ngươi đến địa phương cứt chim cũng không có ở đó, vậy phải làm sao bây giờ? Hừ, đại cát đại lợi, tiểu nha đầu miệng không có chừng mực gì hết, xin Bồ Tát hãy tha thứ cho sự vô tâm của nàng. Thẩm thị nói xong chừng mắt liếc Tử Vũ một cái. Tử Vũ tủi thân đầy bụng nước mắt nhìn Tử Tình. Tử Tình thì cười trộn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 370, thăm hỏi Điền Thị. Đại ca, ta nghe nói thức ăn ở phương Bắc và phương Nam khác biệt rất lớn. Người biết lúa nước phương Nam, lúa mạch phương Bắc gieo trồng cùng với lúa nước nhưng là không giống nhau. Người đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Tử Quân thay đổi đề tài. Kinh thành cũng có lúa nước, ít hơn, hơn nữa hơn phân nửa là cống phẩm. Bên đó có một mảng lớn nước suối đất trũng, trồng ra lúa nước cũng không giống nhau, mang theo một chút màu xanh biếc nhàn nhạt. Ta đã ăn ở Ngự Hoa Viên, mùi gạo tương đối đậm hơn một chút, không hơn chúng ta thường ăn, cũng không có giống nhau. Tử Hỷ thuận miệng nói đến, mấy người Tử Quân lại ao ước hâm mộ, đầy mặt nhìn hắn. Thấy ánh mắt của mọi người, vội xin xua tay. Thuận miệng nói một chút, thuận miệng nói một chút thôi. Đại ca vừa mới vào cửa, chúng ta cáo từ trước. Ngày nào đó chờ đại ca nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta lại đến đây. Còn có cha mẹ ta nói muốn mời mọi người ăn bữa cơm. Tử Quân nói, chúng ta bấy nhiêu người, nhà ngươi có thể ngồi xuống sao? Tử Phúc nhìn một vòng này, ngươi cũng quá coi khinh người ta rồi. Nhà đường túc người ta, xây nhà mới rộng, cũng có một cái sân rộng đấy. Tử Phúc nghe xong vỗ bả vai của Tử Quân, quả thực đã có tiền đồ. Lại chuyển hướng về Tử Tân hỏi hắn, y học của ngươi ra sao rồi, có thể ra khám bệnh chưa? Tử Tân trả lời, người khác không dám, đại ca lên tiếng nhất định không thành vấn đề. Tử Phúc cười đạp cho Tử Tân một đạp, đức hạnh này, cút đi. Tử Quân, Tử Tân, Tử Văn, mấy người các ngươi năm sau hôm nào rảnh rỗi thì tỷ mời các ngươi tụ tập. Đó đương nhiên là được, tỷ tỷ cho mời, hôm nào chúng ta cũng rảnh hết. Thập thị nhìn Tăng Tị Tường nói, Phúc Nhi cũng về nhà rồi, Vũ Nhi vừa vặn cũng ở đây, không bằng 6 người các ngươi đi một chuyến với tổ trạch bên kia. Ta và cha ngươi xếp không qua, mấy người các ngươi cầm một chút trứng gà cùng với trứng vịt, còn có chút điểm tâm gì đó trong tiệm của nhị nàng dâu, cái khác lấy thêm mấy cân thịt, các ngươi thấy sao? Tăng Thị Tường nói, có thăm hay không cũng là ý kia, tự các ngươi xem mà làm đi, ta chắc chắn là không đi đâu. Bạc không được cho, đồ xem mà cầm mấy thứ. Tử Phúc hỏi Tử Hỷ, ngươi về nhà mấy ngày nay cũng chưa qua sao? Ta không có việc gì, đi chỗ đó làm cái gì, có chuyện gì tốt chứ? Tử Hỷ trợn trắng mắt, vậy đi một chuyến đi, 12 người chúng ta đi. Ta cũng không đi đâu, muốn ta nói 6 huynh muội các ngươi đi là đủ rồi. Lưu thị nàng thực sự là không muốn lại nhìn thấy mấy người Chu thị. Từ Phúc nhìn nàng một cái, Lưu Thị Linh không nói chuyện nữa. Đại ca cũng muốn nghỉ ngơi, không bằng thì ngày mai lại đi cũng là thế mà, vừa vặn hôm nay cũng hơi tối rồi. Vũ Nhi chẳng lẽ không về nhà sao? Đại ca, ngày mai chúng ta mới đi cùng thế. Hạ Cam Vĩnh nói. Tử Phúc gật đầu, nói một tiếng với Tăng Thị Tường, Thẩm Thị rồi trở về phòng rửa mặt. Thẩm Thị thấy Tử Phúc đi rồi, liền nói với Tăng Thị Tường. Việc này của Phúc Nhi, đến tột cùng là chuyện xấu hay việc tốt đây? Việc này ai có thể biết được, làm hết mình đi, nghe theo mệnh trời. Chỉ cần hắn có một chút mong muốn, làm một chút việc thực tế cho dân chúng, Hoàng thượng cũng có thể nhìn vào trong mắt mà. Cha, nương, ngươi xem các ngươi, một chuyện vui như thế, các ngươi còn chưa nói mấy câu chúc mừng cho đại ca, lại là bắt đầu lo âu trước. Bất luận nông dân nơi nào, chỉ cần chịu ra sức cũng có thể ăn lửng dạ. Vấn đề chủ yếu là giống, có giống cao sản, còn có phân nữa, hai loại này là mấu chốt. Tăng Thị Tường nhìn về phía Lâm Khang Bình. Còn không có phí công, là một cái nông trang, còn thực sự nói đến trọng điểm rồi, nhưng là ở đâu có giống cao sản đây? Cái này ta cũng không biết, có kỹ năng hoa màu lão luyện là có biết đấy. Được rồi, vẫn là Khang Bình nói rất đúng, đâu có cứ lo đến 3 năm sau, vẫn là bảo Phúc Nhi tìm mấy người biết việc giúp đỡ một chút mới là đứng đắn. Mọi người lại cười đùa một hồi, Tử Vũ nhất định là muốn chơi mặt trượt. Tăng Thị Tường nói với nàng, muốn chơi đi chỗ khác chơi đi, a công ngươi vừa mới một năm, chỗ này không thích hợp để chơi. Mấy đứa nhỏ thì để bọn nó chơi ở đây, để cho chúng ta trông cũng được. Trần Thị vội reo lên, đến viện của ta đi. Tử Hình liền đáp lời của nàng, đi xem nhị ca ta gần đây lại viết được chữ gì tốt. Xem thì được, nhưng là không cho mượn gió bẻ măng. Bây giờ ta còn trông vào cái này nuôi dưỡng gia đình của ta ấy. Tử Lộc cười nói, một năm này tác phẩm thư pháp của hắn bán có đến 50 lượng bạc, đúng là đủ nuôi dưỡng gia đình rồi. So sánh với thu nhập của trợ giả còn cao hơn một ít, cho nên cũng kích thích nhiệt huyết của Tử Lộc. Tử Thọ kém hơn cũng có hơn 20 lượng bạc. Nhị ca, ngươi còn có 2.000 lượng bạc hoa hồng ở trong tay ta, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Còn có, ta lấy đi ra ngoài, kinh thành nếu có người biết hàng, ta giúp ngươi nổi danh còn không tốt sao? Ngộ nhớ bán được, chiếc phần của ta cũng không cần đâu. Khang Bình liếc Tử Hỷ một cái rồi nói, ngươi đường đường là một mệnh quan triều đình, làm sao vẫn còn cái bộ dáng vô lại này? Ai bảo ta nhỏ hơn hắn đây, không có biện pháp, làm sao ta lại không vô lại với tiểu muội chứ? Tử Hỷ buông tay cười nói, bị Tử Tình đạp cho một đạp. Nhị ca, ngươi có thể trực tiếp bán cho tiểu tứ, giá hữu nghị. Tử Tình cười nói, mọi người nghe xong lại cười vang, trái lại thu hút Lưu Thị đi ra. Để lại cho ta một vị trí đi, mở lát nữa đại ca ngươi ngủ rồi ta sẽ đi qua. Lưu Thị tương đối đam mê mặt trượt, chẳng qua cho giải trí ở cổ đại này cũng ít, chơi mặt trượt dù sao vẫn là người một nhà ngồi cùng một chỗ, còn có thể nói cười cười. Tiền bạc mấy người Tử Tình chơi cũng rất nhỏ, 1-2 xu tiền tầm tầm có thể chơi một kỳ nghỉ. Bây giờ ai cũng sẽ không đi tính toán thắng thua 1-2 xu tiền này. Buổi tối Tử Tình về nhà, bọn nhỏ đã ngủ hết rồi. Hai người vội vàng rửa mặt lên giường, Tử Tình mơ mơ màng màng nói, cả ngày nay chơi toàn là chơi cũng là mệt quá rồi. Ngươi mới biết được, ta chỉ thấy ngươi cãi cọ đến sung sướng thôi. Khang Bình nói xong thấy không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Tử Tình đã tiến vào mộng đẹp, nằm nghiêng người, bởi vì nhiệt độ của kháng hơi cao, nàng sờ bằng chân ra ngoài. Lâm Khang Bình nhìn dáng ngủ của nàng bật cười, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển xong cho nàng, hôn một cái như chuồn chuồn nước nước ở trên trán, lẩm bẩm một câu, lớn như vậy rồi còn như đứa nhỏ nữa. Sáng sớm hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, Khang Bình đã mang theo bọn nhỏ luyện công xong trở về. Nghĩ đến hôm nay muốn đi thăm hỏi Điền Thị, liền vội vàng bò dậy. Lúc mấy người Tử Tình qua đấy, Tử Phúc đang chia đồ ăn. Mỗi người cầm trong tay giống nhau, ai cũng đừng có tay không, thà rằng nhiều lại hơn một chút, dù sao một năm cũng chỉ có đi một lần này thôi. Tử Tình vừa thấy, đồ trên đất thật đúng là không ít, chủ yếu chiếm chỗ là các loại điểm tâm, đều là mua từ trong thành An Châu. Có trong tiệm của Trần Thị đưa tới, có Tử Vũ đưa tới, còn có mấy loại chính là quả vỏ cứng ít nước, trứng gà, trứng vịt, thịt lợn, vịt gà mỗi loại một đôi, còn có mì sợi, miến, bột gạo. Tử Tình lấy từ trong trang mỗi loại 6 cân, còn có một bộ đồ mới mừng năm mới, Tử Tình ngay lúc đó để cho Tiểu Hồng gấp gáp làm ra. Tất cả đồ cộng lại, hẳn là có 102 rồi. Lúc mấy người Tử Phúc ra cửa, Tử Phúc nhìn rồi nói, hoàn hảo hôm nay không có đổ mưa. Không đổ mưa, trên đường còn có người đi đường, cũng có thể đạt được hiệu quả Tử Phúc muốn. Mấy thứ này đối với tăng gia mà nói không nhiều lắm, nhưng đối với nhà nông bình thường mà nói, đó là tương đối khả quan, cho nên một đường đều có người ân thần hỏi thăm. Quan lão gia đã trở lại, đây là đi thăm bà ngươi đây sao? Thôn dân giác hỏi hắn. Đó còn phải hỏi ư, không thấy đầy người đủ hết như vậy ư? trong tay đều mang theo đồ đó. Vẫn là tú tài lão già người ta phúc hậu, cùng đại ca hắn ầm ĩ cương cứng rồi, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nên có, một chút cũng không có thiếu. Không phải lúc này còn phải mấy đứa nhỏ tới tặng lễ sao? Thôn dân ất nói. Từ phúc gặp có người câu hỏi đều sẽ dừng lại cười trả lời đối phương. Tam cô lục bà thấy đều khen, nhìn xem người ta làm quan lớn như vậy, thế chúng ta đều là khách khí, cứ như đại cha của hắn sụ mặt, thật giống như là người nào mượn bạc của hắn không trả vậy. Đây là đang nói Tam Thị Khánh đó mà. Đi qua cửa nhà Tam bà vừa vặn đi ra ngoài đổ nước, biết Từ Phúc mang theo đệ đệ muội muội tới thăm Điền thị, vội nói với hắn, cần phải làm như vậy, cho dù nàng làm không đúng cũng là trưởng bối của các ngươi, sao có thể chấp nhận với nàng. Mấy đứa nhỏ tốt, lát nữa trở về tới nhà Tam bà ăn cơm. Tam bà còn không biết ân oán giữa Tam thị Tường và Điền thị, cho nên mới có thể tới cửa khuyên Thẩm thị. Còn có giờ phút này, nàng là thật lòng vui mừng cho mấy người Từ Phúc. Nhà Tam bà, nhà thím Lương, nhà chú bà, còn có nhà thím Văn 40 tuổi kia vẫn tiếp tục sinh con kia, đều đang ăn điểm tâm ở cửa, còn có giặt quần áo trên bàn đá xanh ở ao nước. Tóm lại, người trên con đường nhỏ này cơ bản đều biết tử tình bọn họ đã tới rồi. Dù sao, 12 người lớn trong tay đều có cầm đồ, trường hợp vẫn là rất lớn. Cửa lớn nhà Tăng Thị Khánh khép hờ, Từ Phúc đẩy cửa sân ra gọi. Bà ơi, ta là Từ Phúc đây, chúng ta tới đưa lễ Tết cho các người. Chu Thị nghe thấy động tĩnh chạy ra ngoài trước, thấy mấy người Từ Phúc vui mừng không biết nói cái gì cho phải, hai tay ở trên tạp dề lau đi lau lại. Cái này thật đúng là việc vui ngoài ý muốn nha, một năm rồi không có tới cửa, đột nhiên đùng một cái đến những người này, quan trọng là trong tay mỗi người cũng không có trống không. Vẫn là Từ Toàn đi ra kêu lên, ca ca tỷ tỷ. Chu Thị mới nhớ tới một chuyện, mau sửa sang cho bà ngươi ôm ra ngoài đi. Từ Tình nghe xong sửng sốt, còn phải sửa sang mới có thể ôm ra ngoài, Điền thị thực sự nửa bước cũng không thể đi được rồi sao? Từ Phúc cũng muốn nhìn xem Điền thị, đi theo Từ Toàn vào phòng. Chu Thị có chút ngăn cản nhưng lại không ngăn được, muốn nhận đồ trong tay Từ Phúc, còn chưa có người để xuống, thế nào cũng phải cho Điền thị nhìn một cái. Ánh sáng trong phòng có chút tối, cửa sổ phòng ở của Chu Thị mở ra khá lớn, nhưng là kiểu cũ, dùng gậy gỗ chống ván cửa sổ gỗ, lúc này còn chưa có chống ra. Trong phòng một cỗ mùi nấm mốc cùng với mùi lạ. Từ Phúc để đồ trong tay xuống, chống cửa sổ ra trước. Điền thị đang nằm ở trên giường, thấy người tới còn tưởng rằng là Tử Toàn, mơ mơ hồ hồ nói một câu. Tử Tình không nghe rõ, Từ Phúc tiến lên nói một câu, bà ơi. Điền thị liền mở mắt ra, nhìn thấy Tử Phúc, bàn tay khô gầy liền vươn ra. Hắn bước lên phía trước đỡ bà đứng dậy, dựa vào đầu giường, cầm sau đó cầm một cái lược chả mấy cặp tóc như cỏ rối cho Điền thị. Bà ta lúc này mới thấy một phòng đầy người, khóe môi giật giật, lời còn chưa nói ra được, nước mắt đã ra trước. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.